Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 772. Trên mặt mẹ Thẩm Lăng đều là ý cười. Vui mừng mà nhìn hai người bọn họ. Sau đó bà giơ tay lên, xếp chồng tay hai người lên nhau. Bà dặn dò con trai mình, "Lăng, sau này con nhất định phải đối xử với Lăng Huyền thật tốt. Biết không? Con bé là một cô gái tốt. Nếu mà con còn dám làm tổn thương lòng con bé." Lời nói của mẹ Thẩm Lăng còn chưa nói xong thì đã bị Thẩm Lăng cắt ngang. Trên mặt anh ta cũng nâng lên một nụ cười dịu dàng. Anh ta nhìn về phía Lăng Huyền, giọng nói mang theo vẻ kiên định. "Con sẽ yêu thương cô ấy cả đời, bảo vệ cô ấy, xem cô ấy là đứa trẻ mà đối đãi, sẽ không khiến cho cô ấy thương tâm khổ sở, sẽ chiều chuộng cô ấy." Ngay lúc Lăng Huyền đang nghĩ phải đáp lại như thế nào, đột nhiên, Thẩm Lăng đứng dậy từ bên người cô ấy. Sau đó anh ta lại quỳ một gối xuống đất, cứ như vậy quỳ gối trước mặt cô. Tay phải anh nâng lên, trong lòng bàn tay, bên trong lộ ra một cái hộp vuông bằng nhung màu đen tơ vàng được đóng gói tinh xảo xa hoa. Nhìn thấy cái hộp đó, tim Lăng Huyền lập tức buộc chặt lại. Đây, là nhẫn hả? Không biết vì sao, cô ấy chẳng những không cảm thấy kích động, ngược lại lại có chút sợ hãi cùng thấp thỏm không giải thích được. Ai cũng đã đoán được giây tiếp theo Thẩm Lăng sẽ làm gì. "Lăng Huyền, gả cho anh đi, anh nhất định sẽ khiến cho em hạnh phúc." Thẩm Lăng chậm rãi mở cái hộp ra, lộ ra chiếc nhẫn ở bên trong. Lúc này, Lăng Huyền nhìn Thẩm Lăng, thấy nét tươi cười ôn nhu trên mặt người đàn ông. Cô ấy lại nhìn về phía mẹ Thẩm Lăng. Trên mặt bà cũng mang theo chút nụ cười kích động. Tay cô ấy nắm chặt lấy cái ly, bộ dáng dường như là rất thấp thỏm. Nếu như cô ấy từ chối Thẩm Lăng vào lúc này, gần như Lăng Huyền có thể đoán được mẹ Thẩm Lăng sẽ khó chịu cùng thất vọng thế nào. Có lẽ điều đó còn có thể làm bệnh tình của bà càng nghiêm trọng thêm nữa. Cuối cùng, Lăng Huyền gật đầu rất nhanh. Trên mặt cô ấy kéo ra một nụ cười. Thẩm Lăng thấy cô ấy gật đầu, anh cực kỳ vui sướng. Anh ta lấy nhẫn ra, đeo vào cho Lăng Huyền. Ba người có mặt ở đây, ngoại trừ Lăng Huyền ra, hai người khác đều bị vây vào trong niềm vui sướng. Thế cho nên bọn họ không có chú ý tới. Lúc này đáy mắt Lăng Huyền hiện lên vẻ bất đắc dĩ và mờ mịt. Thật ra, nếu không phải bởi vì Thẩm Lăng cầu hôn cô ấy trước mặt mẹ Thẩm Lăng, Lăng Huyền cũng không biết mình có thể sẽ đồng ý hay không. Tuy trước kia đã kiên định ý niệm kết hôn với anh ta ở trong đầu, mà khi giờ khắc này thật sự đến rồi, Lăng Huyền vẫn là cảm thấy chính mình cũng không quả quyết như vậy, còn có dũng khí như thế. Nhưng ngoại trừ Lăng Huyền ra, một người khác ở bên ngoài phòng bệnh lúc này cũng thu một màn vừa rồi kia vào trong đáy mắt. Vốn Trần Hữu Nghị chỉ là tiện đường qua đây xem một chút, ai ngờ cửa phòng bệnh này cũng không có đóng. Vì thế anh ta đứng ngay ngoài cửa, thấy toàn bộ quá trình Thẩm Lăng cầu hôn Lăng Huyền. Hơn nữa, cô ấy cũng đã đồng ý rồi. Thậm chí Thẩm Lăng cũng đã đeo nhẫn cho cô ấy luôn rồi. Lúc ấy, Trần Hữu Nghị cảm thấy mình có một sự phẫn nộ trước nay chưa từng có. Trong lúc nhất thời, các loại cảm xúc sinh ra từ trong đáy lòng anh ta. Anh ta không khống chế được mình mà muốn đẩy cửa đi vào. Người phụ nữ kia, sao lại có thể tùy tiện đem mình gả đi như vậy chứ? Còn không có sự cho phép của anh ta, sao cô lại dám? Cách chương.